Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1790. Hù dọa. Chương 1790. Hù dọa. Màu tím quan tài bên trong có khắc Nhất Thiên Mộ Chí Minh, ghi lại huyệt chi chủ cuộc đời. Điều này làm cho Lăng Tiên giật mình, hết thảy nghi hoặc đều tiêu tán. Huyệt chi chủ không phải ai khác, đúng là U Minh Tông Thủy Tổ. Hắn tại vạn năm trước vẫn lạc, nhưng lại không cam lòng tử vong, lúc này ra tám sơ mới bố trí xuống cực âm chuyển sinh mộ, thử đồ phục sinh. Về phần Lăng Tiên trước khi nhìn thấy những người kia, thì là U Minh Tông Thọ Nguyên gần trưởng lão, cam tâm tình nguyện tới đây, lại để cho Thủy Tổ hấp thu tinh khí. Nghĩ cách rất tốt, nhưng đáng tiếc, nhưng lại sáng tạo ra một cái chỉ biết giết hại quái vật. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, thây khô tuy có thần trí, nhưng rõ ràng chỉ biết giết chóc, như vậy phục sinh, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, hắn thất vọng rồi, nghĩ đến Lâm Thanh Y, tâm liền một hồi đau đớn. Thanh Y, ngươi chờ một chút, cuối cùng có một ngày, ta sẽ tìm được phục sinh phương pháp. Lăng Tiên thần sắc chuyển thành kiên định, mặc dù biết điều đó không có khả năng, nhưng hắn tựu là không muốn buông tha cho. Về sau, hắn phất ốm tay áo một cái, đem màu tím quan tài thu vào chữ vật đại. Đây chính là đoán thân mục chế tạo thành chí bảo, đã có nó, Lăng Tiên liền có tăng cường thân thể phương pháp, tự nhiên là không thể bỏ qua. Có thể được bảo vật này, việc này không uổng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía thây khô, lông mày không khỏi nhíu lại. Rõ ràng nhưng thây khô tuy có thần trí, lại chỉ biết giết chóc. Một khi ly khai huyệt tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Dù sao, nó đã đến gần vô hạn đề cửu cảnh, một khi xuất thế, có bao nhiêu người có thể đưa nó chế ngự. Chấn thi lời niệm chú tuy nhiên có thể đưa nó phong ấm, nhưng không chấn áp được bao lâu, dùng cảnh giới của ta tối đa cũng có thể chấn trụ một năm. Một năm sau, nó rất có thể ly khai, nhất là tại ta lấy đi quan tài dưới tình huống, phá mộ ra khả năng không thể nghi ngờ là rất lớn. Lăng Tiên nhíu mày, nếu là thây khô phá mộ mà ra, cái động này ngày căn bản là ngăn không được nó. Bởi vậy, hắn có chút lo lắng. Bất quá, hắn không có cách nào, chỉ có thể nhắc nhở U Minh Tông tiến hành phòng bị. Không muốn, nên tới Tổng hội đến, muốn cũng vô dụng. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Chỉ có thể ta cố hết sức thêm mấy đạo cấm chế rồi. Nói xong, hai tay của hắn huy động, phù văn trận lạc hiện hiện, đem mộ thất phong ấm. Chỉ mong có thể nhiều kiên trì một thời gian ngắn. Lăng Tiên tự nói. Rồi sau đó chuyển động thân hình, nhẹ lướt đi. Có thể làm, hắn cũng đã làm, tiếp đó, cũng chỉ có thể giao cho thiên ý. Mà đang ở Lăng Tiên trở lại dũng trên đường lúc, lại ngoài ý muốn gặp được một cô gái. Nàng mặc màu vàng nhạt váy dài, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, ánh mặt trời đáng yêu. Bất quá giờ phút này của nàng đôi mi thanh tú lại chăm chú nhíu lên, rõ ràng cho thấy bởi vì không biết tuyển con đường kia xoắn xuýt. Mà lúc này, nàng cũng nhìn thấy Lăng Tiên, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên trắng bệch một mảnh. Tuyệt a! Thét chói tai một tiếng, thiếu nữ sợ tới mức hồn bất phù thể, thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Điều này làm cho Lăng Tiên ngạc nhiên, tâm nói mình dung mạo rất giống Tuyệt sao. Cho dù đừng nói tới là anh tuấn tiêu sái, cũng là thanh thanh tú tú, rất đáng sợ sao. Ngươi! Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Thiếu nữ run giọng mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch một mảnh. Cũng không phải bởi vì Lăng Tiên lớn lên giống Duyệt, mà là vì nơi đây chính là huyệt, đột nhiên toát ra một người đến, tự nhiên là lại để cho thiếu nữ sợ hãi. Ngươi bái kiến đẹp trai như vậy Duyệt sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nổi lên chơi đùa chi tâm. Ngươi! Ngươi không phải là Duyệt. Thiếu nữ kinh nghi bất định. Vẫn là câu nói kia, có ta đẹp trai như vậy Duyệt sao? Lăng Tiên chừng mắt nhìn, tận lực làm ra một cái khốc khốc động tác. Điều này làm cho thiếu nữ phúc, Một tiếng nở nụ cười, xác định Lăng Tiên không phải ruột, bất quá, vẫn là có vài phần cảnh giác. Yên tâm đi, ta nếu muốn hại ngươi, một ánh mắt là đủ rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, khôi phục thái độ bình thường. Khoác lác. Thiếu nữ bĩu môi. Thật sao, có muốn thử một chút hay không xem? Lăng Tiên cười nhạt, thiếu nữ chỉ là đệ tứ cảnh tu sĩ, dùng hắn có thể vì một ánh mắt liền đủ để đưa nàng diệt sát. Thử xem liền thử xem, chả lẽ lại sợ ngươi? Thiếu nữ lớn ngực. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Cũng không biết là ai bị ta sợ tới mức hồn bất phụ thể, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nghe vậy thiếu nữ đỏ mặt, hung ác trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc. Tốt rồi, không lộn xộn. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Trở về đi, nơi đây không phải ngươi có thể vào. Dựa vào cái gì ngươi có thể ta không thể? Thiếu nữ không phục. Nếu như ngươi muốn đi vào, ta cũng vậy không ngăn, bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bên trong đáng là có rất nhiều ruột. Lừa đảo, nếu là có ruột, ngươi làm sao có thể đi ra? Thiếu nữ bĩu môi. Thích tin hay không? Lăng Tiên giang tay ra, nói. Nói đến thế thôi, cáo từ. Nói xong, hắn bước nhanh chân đi ra huyệt. Thấy thế, thiếu nữ mặt lộ vẻ chần chờ, muốn vào, nhưng lại không dám vào. Cuối cùng nhất, nàng buông tha cho, bước nhanh đuổi kịp Lăng Tiên. Này, giao ra lệnh bài, miễn cho bị đau khổ da thịt. Thiếu nữ hai tay chống nạnh, hung ba ba nhìn xem Lăng Tiên. Lại là lệnh bài. Lăng Tiên bật cười, nổi lên chơi đùa chi tâm. Lập tức, hắn chậm rãi quay người, đem một trương mặt duyệt hiện lên hiện tại trước mặt thiếu nữ. Đó là một trương kinh khủng mặt, hai mắt sớm máu, lưới dài nhổ ra, đúng như trong chuyện xưa ác duyệt đáng sợ tới cực điểm. Lập tức, thiếu nữ thân thể mềm mại cứng ngắc lại, một đôi mắt đẹp trừng lớn, viết đầy hoảng sợ. Quỷ! Duyệt a! Thiếu nữ hoảng sợ kêu to, muốn trốn, làm thế nào cũng bước không mở bước chân. Ngươi! Muốn ta lệnh bài. Lăng Tiên hạ giọng, âm thầm huy tụ, lập tức âm phong trận trận, tuyệt gì lại dọa người. Điều này làm cho thiếu nữ càng phát ra sợ hãi, cả người đều đang run rẩy. Nàng há miệng run rẩy nhìn xem Lăng Tiên, gượng cười nói. Ngài nghe lầm, ta. Ta nói là đem lệnh bài tặng cho ngươi. Vừa nói, nàng lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Lăng Tiên. Chỉ có một khối. Gạt ta người đều bị ta cho ăn hết. Lăng Tiên thanh âm khàn giọng, phối hợp mặt duyệt, làm cho người ta không rét mà run. Ta thật sự chỉ có một khối. Thiếu nữ hoa, một tiếng khóc lên, một nửa là ủy khuất, một nửa là bị sợ đấy. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, trong lòng biết thiếu nữ không có cướp đoạt người khác lệnh bài, hoặc là nói là không có cướp được. Tốt rồi, không đùa ngươi rồi. Lăng Tiên mất cười một tiếng, tán đi gió lạnh cũng tán đi ảo thuật. Đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ, dùng hắn để thất cảnh tu vi, đã lừa gạt thiếu nữ tự nhiên là dễ dàng. Trêu chọc ta sao? Thiếu nữ khẽ giật mình, tiếp theo giận dữ. Tốt thằng chó, cũng dám dọa bà cô, ngươi chán sống. Được rồi, đừng tranh đua miệng lưới rồi, đã quên ngươi vừa rồi dọa thành dạng gì. Lăng Tiên trêu tức cười một tiếng. Vương bát đàn. Thiếu nữ lầm bầm một câu, không dám nói nữa cái gì. Đối với nàng mà nói, mới vừa mặt ruộng giống như đúc, cho dù biết là giả dối, nàng cũng không muốn gặp lại rồi. Hỏi ngươi cái vấn đề. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Các ngươi U Minh Tông thí luyện, lúc nào chấm dứt? Dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Thiếu nữ bĩu môi. Không có nói, ta liền đem ngươi nhưng nhập huyệt, lại đem cửa vào phong kín. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Nói hay không, ngươi xem đó mà làm. Ngươi! Thiếu nữ tức bực dậm chân, không tình nguyện nói. Lần này thí luyện trong khi nửa năm, hôm nay đã qua 5 tháng. Nói cách khác còn 1 tháng nữa đồng thiên liền sẽ mở ra. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, rồi sau đó tay áo hất lên, đem huyệt cửa vào phong kín. Thiếu nữ, liền là thông qua cái này cửa vào, tiến vào huyệt, hắn tự nhiên đúng vậy đem phong kín. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1791. Họa sát thân. Chương 1791. Họa sát thân. Bạch Cốt Lâm, Lăng Tiên nghiêng dựa vào một đống bạch cốt phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Hoặc là nói, là chờ đợi thí luyện chấm dứt, động thiên mở ra. Nơi đây tuy là sắp hóa thành tiểu thế giới động thiên, nhưng Lăng Tiên du lãm nửa tháng cũng không có phát hiện cơ duyên gì bảo. Bởi vậy, hắn không muốn lại hao tâm tốn sức. Này, ngươi là vậy một đỉnh đệ tử, ta tại sao không có bái kiến ngươi? Thiếu nữ nhăn lại đôi mi thanh tú. Ta không phải U Minh Tông đệ tử. Lăng Tiên lười biếng nói. Không muốn nói đừng nói, tất yếu gạt ta sao? Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Tại nàng trong nhận thức biết, cái động này ngày chính là U Minh Tông chỉ có chi vật, không phải U Minh Tông đệ tử, tuyệt không khả năng tiến đến. Bởi vậy, nàng cảm thấy Lăng Tiên tại lừa gạt mình. Thích tin hay không đi? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không muốn nhiều lời. Điều này làm cho thiếu nữ hận đến không ngừng dậm chân, nói. Ta muốn chém giết lệnh bài, ngươi đi không? Ta không phải U Minh Tông người, lệnh bài đối với ta vô dụng. Lăng Tiên thần sắc bình thản, hắn đã có lệnh bài đầy đủ hắn ngụy trang thành U Minh Tông đệ tử, ly khai động thiên, không cần phải tiếp tục cướp đoạt. Ngươi cũng đừng hối hận a, có thể cùng ta tổ đội, đáng là bao nhiêu người cầu đều không cầu được cơ hội. Thiếu nữ lầm bầm một câu. Ta cũng vậy nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất đừng đi. Lăng Tiên thản nhiên nói. Vì sao? Thiếu nữ nhíu mày. Ngươi có họa sát thân. Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, thần quang trong trẻo, thâm thúy mà vừa thần bí. Bất quá rơi vào thiếu nữ trong mắt, đây chính là một chê cười. Cho nên, nàng cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh chảy ra. Họa sát thân. Ha ha, ngươi nói ta có họa sát thân. Thiếu nữ phình bụng cười to, nói. Không nhìn ra a, ngươi còn là một vị bán tiên. Đừng nói tới, chỉ là hiểu sơ thuật xem tướng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta xem ngươi mi tâm mang sát, diện mục phát xanh, đây là triệu chứng xấu. Lừa dối đón lấy lừa dối. Thiếu nữ khinh thường, nói. Thật coi bà cô là người ngu sao? Nói đến thế thôi, tin hay không, do ngươi. Lăng Tiên thần sắc bình thản, tha phương mới vận chuyển thuật xem tướng coi như đến thiếu nữ sẽ có họa sát thân. Bởi vậy, hắn mới nhắc nhở một câu. Ta tin ngươi cách đại đầu ruột. Thiếu nữ cười lạnh, nói. Tin ngươi, bà cô liền thật thành kẻ ngu. Ngươi không tin, ta cũng vậy hết cách rồi, tùy ngươi vậy. Lăng Tiên nhắm đôi mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa. Thấy thế thiếu nữ cũng lười nói sau, mấy cách lên xuống ở giữa, liền không thấy bóng dáng. Chỉ mong, nàng có thể cẩn thận một chút. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó đắm chìm tâm thần tìm hiểu đạo mộ tổng cương. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Nửa tháng sau thiếu nữ đã trở về, mang theo vết thương đầy người cùng một chúng truy binh. Nàng máu me khắp người. Khí tức uể oải, hiển nhiên đã đến gần chết biên giới. Phía sau, hơn 10 nam tử theo đuổi không bỏ, đều là sát ý nghiêm nghị, nắm chắc thắng lợi trong tay. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, cảm khái tầm dụng đạo nhân bất phàm, thuật xem tướng huyền diệu. Cứu ta! Gặp Lăng Tiên còn ở chỗ này, thiếu nữ đôi mắt dễ thương bộc phát ra hào quang ấm ánh. Giống như là người chết chìm nhìn thấy rơm rạ, cả người đều kích động. Hôm nay, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Một cái thanh niên mặc áo đen cười lạnh, khống chế được hai bộ bạch cốt, trên mặt trừ đắc ý, chính là trêu tức. Những người còn lại cũng đều là như thế. Bọn hắn đều là đệ tứ cảnh tu sĩ, liên thủ đủ để quét ngang toàn bộ động thiên, không ai có thể chống đo được. Cho nên bọn hắn đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Mấy ngày không thấy, ngươi càng phát ra khoa trương. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thanh niên liếc, người này đúng là hắn mới vào động thiên, muốn đánh cướp hắn lại phản bị đánh cướp chính là cái người kia. Hả? Thanh niên nhướng mày cảm thấy cái thanh âm này có vài phần quen thuộc. Ngày xưa, Lăng Tiên người mặc hoàng kim chiến giáp, cũng không lộ ra chân dung, thanh niên tự nhiên là không biết. Ngay cả ta đều quên, xem ra, ngày đó dạy dỗ ngươi còn chưa đủ sâu a. Lăng Tiên nở nụ cười có vài phần trêu tức, cũng có vài phần lạnh như băng. Là ngươi. Thanh niên kinh hô, nhớ tới ngày đó thê thảm đau đớn kinh nghiệm, không khỏi toàn thân rét run, trong lòng run sợ. Lăng Tiên cho hắn bóng mờ thật sự là quá sâu, vô luận là chặt đứt hắn cùng với bạch cốt ở giữa liên hệ, hay là khống chế bạch cốt đánh hắn đều bị hắn suốt đời khó quên. Bởi vậy, hắn thấp thỏm lo âu, thân thể dừng lại không ngừng run rẩy. Điều này làm cho những người còn lại nhíu mày, sinh lòng nghi hoặc. Là ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chỉ vào cô gái nói. Ta muốn bảo vệ nàng, ngươi có thể có ý kiến? Không có, tuyệt đối không có. Thanh niên đầu lắc cùng trống lúc lắc tự đắc, vẻ mặt nịnh hót nhìn xem Lăng Tiên. Nói đùa gì vậy? Đối mặt Lăng Tiên như vậy một cái sâu không lường được tồn tại, hắn làm sao dám có ý kiến? Cho dù có, cũng phải nín. Ngươi điên rồi. Một cái áo lam thanh niên nhíu mày, lạnh lùng nói. Ta không biết người này là ai, nhưng ta biết, hắn không có khả năng vượt qua để ngũ cảnh, chúng ta nhiều người như vậy, có gì phải sợ. Ngươi mới được là điên rồi. Thanh niên mặc áo đen há miệng run rẩy chỉ vào người này, nói. Phải chết ngươi đi chết, đừng kéo lên ta. Phế vật. Thanh niên mặc áo lam khinh thường cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói. Ý của các ngươi đâu này? Chẳng lẽ đều cùng cái phế vật này đồng dạng buông tha nàng này? Ha ha, ta làm sao có thể cùng hắn cái này mềm trứng dái đồng dạng? Đúng đấy, kẻ bất lực một cái, mọi người đừng để ý đến hắn. Người này có lẽ rất mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta một người ra một chiêu, liền đủ để đưa hắn đuổi giết rồi. Mọi người nhao nhao mở miệng, khinh thường tại thanh niên mặc áo đen cách làm. Đừng trách ta không đề cập tình các ngươi, hắn không phải là các ngươi chọc nổi. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh. Cút sang một bên, chính mình không có loại tìm cớ gì. Thanh niên mặc áo lam khinh thường đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Tiểu tử, ngươi rất càn rỡ a. Càn rỡ sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Được rồi, ra tay đi, ta không muốn cùng ngươi đám bọn họ nói nhảm. Ngươi liền gơ, gơ, hơ, hơ, tê, như vậy vội vã đi chết đi. Cũng thế, ta thành toàn ngươi. Thanh niên mặc áo lam thần sắc lạnh lẽo, đưa tay bảo ấm kết thành thoáng chốc hai bộ xương khô hiện hiện, vồ giết về phía trước. Mọi người cũng nhao nhao triệu hoán khô lâu, trong lúc nhất thời, hơn 20 bộ bạch cốt đánh về phía Lăng Tiên, hung hãn chi khí tràn ngập khắp nơi. Điều này làm cho thiếu nữ biến sắc, thanh niên mặc áo đen cũng phải động dung. Bất quá, Lăng Tiên lại thờ ơ. Đừng nói hắn là đệ thất cảnh, coi như là đệ tứ cảnh, mọi người cũng uy hiếp không được hắn. Cho nên, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, liền cắt đứt mọi người cùng khô lâu liên hệ, rồi sau đó cưỡng ép hiếp khống chế, lại để cho bạch cốt quay người thẳng hướng mọi người. Chửi thề một tiếng, đây là tình huống gì? Vì cái gì ta không khống chế được bọn họ? Cái này rõ ràng là ta triệu hoán đi ra đó a. Người này sử dụng cái gì yêu pháp, vậy mà có thể điều khiển chúng ta triệu hoán đi ra khô lâu. Tất cả mọi người sợ ngây người, cũng đều sợ hãi. Đáng tiếc, thì đã trễ. Hơn 20 bộ xương khô sát đáo đánh cho mọi người ho ra đầy máu chạy trối chết, căn bản cũng không có sức phản kháng. Trong lúc nhất thời tiên máu nhuộm đỏ mặt đất kêu thảm thiết kinh động vòng trời. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh niên mặc áo lam gào thét, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại sợ hãi. Mọi người cũng đều là như thế. Tuy nhiên việc này lộ ra rất rườm rà, nhưng có một chút có thể xác định, Lăng Tiên có thể chặt đứt bọn họ cùng Khô Lâu trước liên hệ, cũng có thể đơn giản giết bọn chúng đi. Kể từ đó, mọi người sao có thể không sợ hãi? Ha ha ha, hiện tại ý thức đến các ngươi có nhiều ngu xuẩn đi. Thanh niên mặc áo đen ngửa mặt lên trời cười to, được kêu là một cách đắc ý. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1792. Bạch Cốt Hồng Nhăn. Chương 1792. Bạch Cốt Hồng Nhăn. Bạch Cốt Lâm, thanh niên mặc áo đen ngửa mặt lên trời cười to, được kêu là một cách đắc ý. Đồng thời, hắn cũng may mắn không thôi, may mắn chính mình không cùng Lăng Tiên chống lại. Đáng chết. Thanh niên mặc áo lam gào thét, lại không lời nào để nói. Những người còn lại cũng là như thế. Sự thật đã bày ở trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không phải là Lăng Tiên đối thủ, còn có cái gì có thể nói. Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc ý thức được chính mình ngu xuẩn, cũng ý thức được thanh niên mặc áo đen không phải bọn hèn nhát, mà là biết rõ Lăng Tiên đáng sợ đến cỡ nào, tuyệt đối là không thể chiến thắng. Được. Hảo cường. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, cứ việc đã sớm ý thức được hắn rất mạnh, nhưng nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, vậy mà cường đại đến trình độ này. Lại có thể chặt đứt mọi người cùng Khô Lâu liên hệ, hơn nữa tiến hành khống chế, cái này tại của nàng nhận thức trong đó quả thực tựu là khó có thể tin. Hiện tại, các ngươi có thể ý kiến. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua mọi người, nói. Có ý kiến cứ việc đứng ra. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc, cứ việc cảm thấy khuất nhục, nhưng mà không một người dám mở miệng. Mặc dù là nhanh dẫn điên lên thanh niên mặc áo lam, cũng ngậm miệng lại. Lăng Tiên đã dùng sự thực, hung hăng cho bọn hắn một cái tát, ai còn có thể có ý kiến, ai còn dám có ý kiến. Không người nói chuyện, tựu là đều không ý kiến. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Giao ra lệnh bài, sau đó cút đi. Nghe vậy, trong lòng mọi người trầm xuống, mặt lộ vẻ không muốn. Lệnh bài đang mang của bọn hắn có thể không thông qua thí luyện, càng đang mang lấy ban thưởng, làm sao có thể thống khoái gơ, dơ, bê, hơ, giao ra đây. Xem ra, vẫn là không có đánh phục a. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tâm niệm vừa động, hơn 20 bộ bạch cốt thí công mạnh hơn, tốc độ cũng càng nhanh 3 phần. Tựu như cùng mưa to gió lớn đánh cho mọi người xương cốt đứt gãy, ho ra đầy máu. Cách này bọn hắn hoàn toàn phục rồi, trong lòng biết nếu không phải giao ra lệnh bài, vậy liền sẽ giao ra cái này mệnh. Ngay sau đó, một người cầu xin tha thứ, hai tay dâng rồi lệnh bài. Những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao giao ra lệnh bài cầu xin Lăng Tiên làm cho chính mình một mạng. Sớm như vậy. Làm gì bị đau khổ ra thịt. Lăng Tiên cười nhạt, phất tay tán đi Khô Lâu, nói. Được rồi, ly khai đi. Nghe vậy, mọi người như được đại xá, nhao nhao viễn đồn. Điều này làm cho thiếu nữ triệt để nhẹ nhàng thở ra, tâm thần buông lỏng xuống, áp chế thương thế bộc phát, làm cho nàng co quắp ngã xuống đất, ho ra đầy máu. Thấy thế, Lăng Tiên cong ngón búng ra, chữa thương linh đan theo thiếu nữ môi son vào thể nội. Lập tức, dược lực tan ra thiếu nữ thương thế, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Một màn này sợ ngây người thiếu nữ cùng thanh niên, bọn hắn chỉ là U Minh Tông nội môn đệ tử, lúc nào bái kiến thần kỳ như thế linh đan. Tại bọn họ nhận thức trong đó, đây quả thực là thần đan. Thật tình không biết. Đây chỉ là Lăng Tiên bình thường nhất đan dược chữa trị vết thương. Đa tạ. Cảm thụ được dần dần khôi phục thương thế, thiếu nữ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, có vài phần cảm kích, cũng có vài phần câu nệ. Khách khí. Lăng Tiên khoát tay, đám đông lưu lại lệnh bài ném cho thiếu nữ, nói. Cầm đi. Cho ta. Thiếu nữ ngơ ngẩn, đây chính là hơn 20 tấm lệnh bài, đối với bất kỳ một cách nào thí luyện giả mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Nói không khoa trương chút nào, đã có những lệnh bài này, nàng đủ để trở thành thí luyện quán quân. Ta nói, khiến cho bài đối với ta vô dụng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, sở dĩ hắn đem lệnh bài cho thiếu nữ, không có cho thanh niên mặc áo đen. Thứ nhất là hắn thật sự không cần, thứ hai là thiếu nữ chỉ có một tấm lệnh bài, chứng minh nàng không có cướp đoạt người khác. Mà thanh niên thế nhưng mà có 13 tấm lệnh bài, ít nhất cũng phải đã đoạt 7-8 người, Lăng Tiên tự nhiên là sẽ không đem lệnh bài giao cho một người như vậy. Ta đây sẽ không khách khí. Thiếu nữ lật tay đem lệnh bài thu vào chữ vật đại, trong tròng mắt vẻ cảm kích, nồng nặc vài phần. Thanh niên thì là cho đắc mắt u oán, hắn nhớ rất rõ ràng, Lăng Tiên muốn hắn lệnh bài lúc, nói cũng phải cần lệnh bài. Nhưng bây giờ nói không cần, điều này làm cho hắn bị thương rất nặng. Không cần khách khí, coi như là những người kia cho ngươi chịu nhận lỗi rồi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Chịu nhận lỗi. Thiếu nữ cười khổ, nói. Nếu như không phải ngươi, ta ngay cả mạng sống cũng không còn. Ta sớm nói rồi, ngươi sẽ có họa sát thân. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Như thế nào, hiện tại tin chưa? Nghe vậy, thiếu nữ nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, tựa hồ là muốn nhìn hắn thấu, nhưng đáng tiếc, nàng chỉ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận sương mù. Khi Lăng Tiên nói nàng có họa sát thân lúc của nàng phản ứng đầu tiên tựu là chê cười, cho nên, nàng cười đáp nước mắt đều chảy ra. Bất quá khi nàng ly khai Bạch Cốt Lâm, gặp gỡ một cây kỳ dược về sau, nàng lại có vài phần tin. Chỉ vì gặp được kỳ dược đồng thời, nàng cũng gặp được thanh niên mặc áo lam bọn người, về sau liền có họa sát thân. Một khắc này thiếu nữ liền có vài phần đã tin tưởng theo bản năng Vương Lăng Tiên bên này chạy. Không thể tưởng được, ngươi vậy mà thật tinh thông thuật xem tướng. Thiếu nữ hổ thẹn. Hối hận mình tại sao không có nghe Lăng Tiên mà nói. Hiểu sơ mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, âm thầm bội phục tầm dụng đạo nhân. Thiếu nữ thì là khâm phục Lăng Tiên thuật xem tướng A, đây chính là trong truyền thuyết thuật pháp, sao có thể không cho nàng khâm phục. Đồng thời, nàng cũng may mắn Lăng Tiên còn ở lại chỗ này, bằng không thì hôm nay, nàng hơn phân nửa muốn Hương Tiêu Ngọc Vấn. Nếu sớm nghe lời ngươi thì tốt rồi. Thiếu nữ cười khổ. Có những lệnh bài này, ngươi coi như là nhân họa đắc phúc. Lăng Tiên an ủi một câu. Đúng rồi, ta cũng là bởi vì bui cây này kỳ dược, mới bị bọn họ đuổi giết. Thiếu nữ chợt nhớ tới bui cây kia kỳ dược, nói. Hiện tại, ta đưa nó tặng cho ngươi, coi như là ta còn rồi ăn tình của ngươi. Vừa nói, nàng tay trắng nón nà vung lên, một cây hồng bạch xen nhau đóa hoa nổi lên. Hoa này bán hồng hơi bạc, như xương khô, như máu tươi, cho người ta một loại âm lãnh cảm giác rủ dị. Nó xuất hiện trong nháy mắt, liền phóng xuất ra vô cùng âm khí, lại để cho Bạch Cốt Lâm càng phát ra rét lạnh. Lược nhận thức bách thảo đan tâm cũng theo đó cấp ra nhắc nhở. Bạch cốt hồng nhan hoa cực âm chi thần dược 8.000 năm. Vận khí của ngươi ngược lại không tệ, vậy mà có thể gặp được bên trên bạch cốt hồng nhan hoa. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia kinh ngạc. Bạch cốt hồng nhan hoa thế nhưng mà rất hiếm thấy, đối với tu luyện âm thuộc tính công pháp chi nhân có chỗ tốt cực lớn, nhất là đối với cửu đại thánh thể bên trong lãnh nguyệt âm thể mà nói càng là tha thiết ước mơ của quý. Cái gì? Đây là trong truyền thuyết bạch cốt hồng nhan hoa. Thanh niên kinh hồ. Hắn đuổi giết thiếu nữ, chẳng qua là cảm thấy thuốc này bất phàm, cũng không có liên tưởng đến bạch cốt hồng nhan hoa. Dưới mắt nghe xong Lăng Tiên lời mà nói. Kinh ngạc ngoài, cũng sinh lòng khâm phục cùng tham lam. Khâm phục là đúng Lăng Tiên kiến thức, tham lam thì là đối với bạch cốt hồng nhan hoa. Thiếu nữ cũng là như thế. Đối với U Minh Tông tất cả mọi người mà nói, bạch cốt hồng nhan hoa đều là chí bảo, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, nàng vẫn là kiên định đem thuốc này đưa cho Lăng Tiên, nói. Đã thuốc này chân quý, vậy liền tốt hơn, ta còn lo lắng nó không cách nào hoàn lại của ngươi ăn tình. Ta đây liền không khách khí. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tuy nhiên hắn không dùng được bạch cốt hồng nhan hoa, nhưng thuốc này hiếm thấy trên đời, bỏ lỡ, về sau chưa hẳn được. Cho nên, hắn nhận thuốc này. Điều này làm cho thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, câu nệ cũng đã biến mất, cười nói. Ngươi lại coi cho ta một què quá. Tính tính toán toán ta lúc nào có thể thành tiên. Cái này quá không thực tế rồi. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Bất quá, ta ngược lại là có thể cho ngươi tính tính toán toán nhân duyên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1793. Mùi rùi. Chương 1793. Mùi rùi. Bất quá, ta ngược lại là có thể cho ngươi tính tính toán toán nhân duyên. Lăng Tiên cười cợt một câu. Bà cô sắc nước hương trời truy người của ta như sang sông cá lý, phải dùng tới ngươi tính toán sao? Thiếu nữ bĩu môi. Hắc hắc, nàng không cần ta dùng. Thanh niên mặc áo đen nịnh nọt cười một tiếng, hắn xem như nghe rõ. Lăng Tiên cho dù đừng nói tới là tinh thông xem tướng, cũng hiểu sơ một hai. Bởi vậy, hắn rất muốn lại để cho Lăng Tiên cho tính tính toán toán nhân duyên. Ta xem một chút. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ngón tay nhúc nhích hai cái, thần sắc trở nên có vài phần cổ quái. Điều này làm cho thanh niên mặc áo đen trong lòng trầm xuống thận trọng nói. Chẳng lẽ là mệnh ta trong không có đạo lữ? Đó cũng không phải. Lăng Tiên nhìn thoáng qua thanh niên mặc áo đen, vừa liếc nhìn thiếu nữ, cười nói. Hai người các ngươi, ngược lại là có một đoạn nhân duyên. Ta theo hắn. Thiếu nữ khẽ giật mình tiếp theo khinh thường nói. Nói đùa gì vậy, ngươi tên lường gạt này lại đây lừa phỉnh ta. Thanh niên mặc áo đen cũng choáng rồi, hắn si ngốc nhìn xem xinh đẹp làm người hài lòng thiếu nữ, trái tim nhảy lên kịch liệt rồi vài cái. Vẫn là câu nói kia có tin hay không là tùy ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắn thuật xem tướng không phải vạn năng, chỉ có thể coi là ra hai người có một đoạn duyên phận cuối cùng nhất có thể không tiến tới với nhau, phải xem thiên ý. Hừ, ta thấy rõ rồi, ngươi liền là một tên lường gạt. Thiếu nữ hừ lạnh, liếc thanh niên liếc, nói. Là hắn, như thế nào xứng làm đường của ta bằng hữu? Một chữ tình khó khăn nhất nắm lấy. Lăng Tiên mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía thanh niên, nói. Cơ hội ta cho ngươi, có thể không nắm chặt, hãy nhìn ngươi đó. Đa tạ công tử đề điểm. Thanh niên hướng phía Lăng Tiên khom người cúi đầu, lại nhìn thiếu nữ lúc, ánh mắt đã kinh biến đến mức nóng bỏng rồi. Điều này làm cho thiếu nữ dùng mình một cái, nói. Ngươi cách ta xa một chút, bằng không thì bà cô giảm giá chân của ngươi. Nghe vậy thanh niên cười khổ một tiếng, nhưng trong tròng mắt lửa nóng, lại không có giảm bớt. Thấy thế, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, rồi sau đó nhắm mắt dưỡng thần, an tâm chờ đợi. Thiếu nữ cùng thanh niên cũng không có rời đi, cùng Lăng Tiên cùng nhau chờ. Thời gian, lặng yên trôi qua. Nửa tháng sau, một đạo uy áp trang trọng thanh âm truyền khắp động thiên, lại để cho Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên. Thí luyện chấm dứt, sở hữu thí luyện giả tại trong một ngày đuổi tới lối ra quá thời hạn không đợi. Nghe vậy, Lăng Tiên vươn người đứng dậy, nói. Đi thôi, mang ta đi lối ra. Tông tử đi theo ta. Thanh niên trả lời một câu, rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía lối ra bay đi. Lăng Tiên cùng thiếu nữ theo sát phía sau. Sáng sớm hôm sau, ba người đến lối ra. Chỉ thấy nơi đây đã là kín người hết chỗ, có ít người mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, có ít người thì là phàn nàn khuôn mặt. Đám người ngay phía trước, một cái áo đen lão giả sừng sững mà đứng tựa như là núi trầm trọng, giống như là vượt quái đáng sợ. Hắn đứng thẳng chỗ, phương viên mười trượng không người dám tới gần, hiển nhiên, hắn đối với những nội môn đệ tử này mà nói, là cao không thể chạm đại nhân vật. Người này tự là phụ trách thực tập trưởng lão rồi. Thanh niên nhỏ giọng nói một câu, rồi sau đó nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, muốn nhìn một chút sắc mặt có hay không có thay đổi hóa. Đáng tiếc thanh niên thất vọng rồi. Lăng Tiên vẫn là như vậy lạnh nhạt tự nhiên, không có chút rung động nào. Lão giả chỉ là để lột cảnh tu sĩ mà thôi, chút thực lực ấy, làm sao có thể lại để cho hắn động dung. Thời gian không sai biệt lắm, không có tới đấy, cho dù thí luyện thất bại. Lão nhân tự phụ và siêu nhiên, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Các ngươi xếp thành hàng tới đăng ký. Nghe vậy, đám người an tĩnh lại, tự giác xếp thành hàng, nguyên một đám đi về hướng lão nhân. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn nằm ở đội ngũ cuối cùng, phía trước thì là thanh niên cùng thiếu nữ. Cứ như vậy, đăng ký tiến hành đâu vào đấy lấy. Khi có người nộp lên lệnh bài đã lâu, tổng sẽ khiến một chàng thốt lên, có người không có nộp lên lệnh bài lúc, thì là khiến cho một hồi hư thanh. Trong đó nhiều nhất là cửu tấm lệnh bài. Cái số này lại để cho mọi người kinh hô, bởi vì như quả không có gì bất ngờ xảy ra, có được cửu tấm lệnh bài người đủ để hái được quán quân vòng nguyệt quế rồi. Bất quá đang ở đó người vui mừng những mày thời điểm, đến phiên thanh niên mặc áo đen rồi. Hắn cầm Lăng Tiên giao cho trả lại cho hắn 12 tấm lệnh bài, đem người này đẩy ra vị thứ hai. Điều này làm cho mọi người cả kinh. Không nghĩ tới thậm chí có người có thể đoạt được 12 tấm lệnh bài. Lão nhân cũng có vài phần kinh ngạc, hắn tán dương nhìn thanh niên liếc, nói. Không sai. Trưởng lão quá khen. Thanh niên lộ ra dáng tươi cười, cảm kích nhìn Lăng Tiên liếc. Hắn nguyên cho là mình sẽ dùng số không lệnh bài thành tích thất bại, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà sẽ giao cho trả lại cho hắn 12 tấm lệnh bài. Phải biết. Lệnh bài liền ý nghĩa ban thưởng, nhưng mà Lăng Tiên lại đem đưa cho hắn tự nhiên là lại để cho hắn cảm kích. Thật tình không biết, điểm này ban thưởng, Lăng Tiên căn bản là không để trong lòng. Bởi vậy, hắn chỉ để lại một tấm lệnh bài, bảo đảm mình có thể thông qua. 12 tấm lệnh bài a, không có gì bất ngờ xảy ra, quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm thấy thanh niên nhất định có thể hái được vòng nguyệt quế. Quán quân đáng là bà cô này. Thiếu nữ cười đắc ý, đem hơn 20 tấm lệnh bài lấy ra, lại để cho mọi người chịu ngốc trệ. Chửi thề một tiếng. Hơn 20 tấm lệnh bài, đây cũng quá dữ dội rồi. Nàng này là ai? Ta chưa bao giờ thấy qua. Bỗng nhiên nổi tiếng a. Hái được vòng nguyệt quế người đáng là có thể trở thành là đệ tử chân truyền, thậm chí có khả năng bị lão tổ nhìn chúng. Mọi người kinh hô trong giọng nói khó nén hâm mộ. Điều này làm cho thiếu nữ mừng rỡ, tương tự là cảm kích nhìn Lăng Tiên liếc. Nếu như không phải Lăng Tiên, nàng đã bị chết, làm sao có thể có giờ phút này phong quang. Đúng vậy, ngươi rất không tồi. Lão nhân khó được lộ ra một màn dáng tươi cười. Hái được vòng nguyệt quế người, dù không đông cũng sẽ trở thành đệ tử chân truyền, địa vị không kém hơn hắn. Bởi vậy, hắn tự nhiên phải không tốt sổ mặt rồi. Trưởng lão quá khen. Thiếu nữ cười nhạt, rồi sau đó lui qua một bên. Thấy thế, Lăng Tiên đi vào trước mặt lão nhân, đem một tấm lệnh bài lấy ra ngoài. Điều này khiến người ta bày phát ra một hồi hư thanh, đều toát ra vài phần khinh thường. Nếu là Lăng Tiên phía trước không phải thiếu nữ cùng thanh niên, hắn xuất ra một tấm lệnh bài, ngược lại không đến mức khiến cho hư thanh. Đáng trước mặt hắn chính là Châu Ngọc, tự nhiên lộ ra cho hắn rất lởm tài. Đối với cái này, Lăng Tiên làm như không thấy. Sư tử không sẽ ở ý con kiến hôi khinh thường, bởi vậy, hắn không thấy mọi người xem thường thản nhiên nói. Trưởng lão, ta có hay không thông qua thí luyện rồi? Xem như thế đi. Lão nhân thần sắc hờ hững, chưa cho Lăng Tiên hóa nhã. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía thiếu nữ, lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Cái này sự chênh lệch rõ ràng, lại để cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không nghĩ đến người này như thế bở đít nịnh bở. Bất quá, hắn tự miligam không lơ, lơ nhiên chắc là sẽ không cùng lão nhân không chấp nhặt. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể ly khai động thiên là được. Đẳng cấp đã chấm dứt, hiện tại ta tuyên bố, nàng chính là lần này thực tập quán quân. Lão nhân cười sang sảng, lại để cho mọi người chịu hoan hô, hoặc hâm mộ, hoặc ái mộ nhìn qua thiếu nữ. Đa tạ trưởng lão. Thiếu nữ cười nhẹ một tiếng. Khách khí. Lão nhân ôn hòa nhìn xem thiếu nữ, cười nói. Rất nhanh, ngươi liền sẽ trở thành bổn môn vị thứ bảy đệ tử chân truyền, từ nay về sau một bước lên trời. Nghe vậy, thiếu nữ mắt lộ ra chờ mong, cũng lần nữa cảm kích nhìn Lăng Tiên liếc. Tốt rồi, đều cùng ta rời đi. Lão nhân hai tay kết ấm, sức mạnh to lớn kỳ dị tuôn ra, lại để cho hư không vặn vẹo thành một cái cửa động. Điều này làm cho Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, bất quá ngay tại hắn ý định ly khai thời điểm, một đạo lạnh như băng lời nói bỗng nhiên vang lên, mũi dùi trực tiếp nhắm ngay hắn. Trưởng lão, ta hoài nghi hắn là gian tế. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1794. Không xứng. Chương 1794. Không xứng. Trưởng lão, ta hoài nghi hắn là gian tế. Lạnh như băng một câu vang vọng, mũi dùi trực chỉ Lăng Tiên. Nói chuyện là một thanh niên mặc áo lam, đúng là trước đó không lâu bị Lăng Tiên hành hung chính là cái người kia. Gian tế. Ở đây tất cả mọi người nhíu mày, lão giả cũng là như thế. Tuy nói bất kỳ một thế lực nào đều có thế lực khác ánh mắt, nhưng không biết thì cũng thôi đi, nếu là biết rõ, tuyệt không khả năng buông tha. Cho nên, lão nhân đem ánh mắt rời về phía người nói chuyện, nói. Ngươi có chứng cứ không? Ta dám khẳng định trong nội môn đệ tử không có người này. Thanh niên mặc áo lam vẻ mặt chắc chắc, nói. Nhưng hắn lại xuất hiện ở động thiên bên trong, nhất định là thế lực khác phái tới gian tế. Hả? Lão nhân nhíu mày, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi có cái gì muốn giải thích? Không có, ta đích xác không phải U Minh Tông người, bất quá, ta cũng không phải gian tế. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không có ý định che giấu. Bất kỳ một thế lực nào đệ tử đều đăng ký trong danh sách tùy tiện tra một cái, liền có thể biết được hắn không phải U Minh Tông đệ tử. Bởi vậy, hắn không cách nào giấu giếm nữa. Không phải gian tế là cái gì? Thanh niên mặc áo lam đại hỉ, không nghĩ tới Lăng Tiên thừa nhận thống khoái như vậy. Xem ra, dạy dỗ ngươi còn chưa đủ à? Lăng Tiên hai mắt nheo lại, bắt đầu khởi động hàn mang. Nếu như không phải người này lắm miệng, hắn có thể yên bình ly khai đồng thiên, nhưng bây giờ muốn lãng phí miệng lưới thậm chí có thể đồng thủ. Kể từ đó, tự nhiên là lại để cho Lăng Tiên sinh lòng không vui. Thiếu nữ cùng thanh niên cũng là như thế, đều đối với người này trợn mắt nhìn nhau. Ngươi! Nhớ tới Lăng Tiên đáng sợ, thanh niên mặc áo lam dùng mình một cái, bất quá vừa nghĩ tới bên cạnh trưởng lão. Lập tức đã nắm chắc chèn ép. Hắn đem ánh mắt rời về phía lão nhân, nịnh nọt nói. Trưởng lão, người này ở ngay trước mặt ngươi uy hiếp ta, rõ ràng cho thấy không coi ngươi ra gì à. Nghe vậy, lão nhân nhướng mày, nhìn xem Lăng Tiên nói. Ta biết hắn là tại kích ta, nhưng hắn nói không sai, ngươi cử động lần này đích thật là không có coi ta là hồi trở lại sự tình. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta chỉ có một câu nói, mở ra đồng thiên để cho ta ly khai. Ngươi còn muốn rời đi. Lão nhân còn chưa nói cái gì, thanh niên mặc áo lam liền đoạt trước một bước mở miệng. Hắn hài hước nhìn xem Lăng Tiên, nói. Ngươi đã bại lộ, rõ ràng còn muốn lấy ly khai, thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Ta cùng với trưởng lão nói chuyện, đến phiên ngươi xen vào sao? Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, vô hình oai minh mông cuồn cuộn mà ra, chấn đắc người này ho ra đầy máu, liền lùi lại mấy lần. Điều này làm cho thanh niên mắt lộ ra hoảng sợ, co đến phía sau lão nhân oán độc nhìn xem Lăng Tiên. Các hạ, ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Lão nhân sắc mặt âm trầm, nói. Hắn nói không sai, ngươi như là đã bảo lộ, vậy cũng đừng nghĩ lấy đã đi ra. Ta nói, ta không phải gian tế. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cảm thấy sẽ có người tin tưởng sao? Lão nhân mặt trầm như nước, nói. Nói ra ngươi thế lực sau lưng, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ta nói lại lần nữa xem, ta không phải gian tế. Lăng Tiên nhíu mày. Ngươi đây là đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta à? Lão nhân hai con ngươi bắt đầu khởi động hàn ý. Ngươi cũng đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, nếu không có hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, đã sớm xuất thủ. Buồn cười, ngươi coi ta là kẻ đần sao? Lão nhân thần sắc âm trầm, nói. Sự thật liền bày ở trước mặt, nói, ngươi là thế nào lẫn vào động thiên? Sự thật ở đâu? Cũng bởi vì ta không phải ngươi U Minh Tông người, lại xuất hiện ở động thiên bên trong, liền có thể nói rõ ta là gian tế. Lăng Tiên lắc đầu mất cười. Chẳng lẽ cái này vẫn không thể? Lão nhân thần sắc lạnh như băng, mọi người cũng là như thế. Nhất là thanh niên mặc áo lam càng là không còn che giấu mình oán độc cùng sát ý. Được rồi, tùy ngươi nghĩ ra sao? Lăng Tiên chẳng muốn nói sau, nói. Liền một câu, đồng thiên, ngươi khai mở còn chưa phải khai mở. Khai mở như thế nào, không mở thì như thế nào? Lão nhân trong cơn giận dữ. Ngươi mở ra đồng thiên, mọi người bình an vô sự, nếu không phải mở, ta liền đánh tới ngươi mở. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện. Ha ha, chê cười. Lão nhân giận quá thành cười, nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đồng thủ. Đúng vậy, không tự lượng sức ngu xuẩn, trưởng lão đừng nói nhảm với hắn rồi trực tiếp giết hắn đi. Thanh niên mặc áo lam giễu cợt, những người còn lại cũng là như thế. Tại bọn họ nhận thức trong đó, trưởng lão tựu là nhân vật không thể chiến thắng, tự nhiên là cảm thấy Lăng Tiên rất ngu. Chỉ có thiếu nữ cùng thanh niên đối với Lăng Tiên có chút lòng tin, bất quá, cũng khó tránh khỏi có vài gơ 957 phần lo lắng. Ngươi nói ngược, chính xác nói, là ngươi không xứng cùng ta đồng thủ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không phải cuồng vọng, chỉ là trình bày một sự thật. Lão nhân chỉ là để lục cảnh tu sĩ mà thôi, thật sự không chuẩn bị cùng hắn giao thủ tư cách. Cuồng vọng. Lão nhân giận dữ, nói. Ngươi đã một lòng muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn một trường ngang trời, lập tức sắc trời lờ mờ, mặt trời không ánh sáng. Vô cùng âm khí ở bên trong, bạch cốt thây khô hiển hiện trong lúc nhất thời gào khóc thảm thiết, càn khôn biến sắc. Không chịu nổi một kích. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, chỉ là phất ốm tay áo một cái, liền lại để cho thiên địa khôi phục lại sự trong sáng. Lão nhân cũng theo đó thổ huyết, bị oanh bay đến 10 trượng bên ngoài. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, kết quả sẽ là lão nhân bại trận, nhưng lại bị bại nhanh như vậy. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, lão nhân liền thất bại, cái này dùng lập tức đều không đủ dùng hình dung. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Gạt người chứ, chỉ là vung tay áo, trưởng lão liền thất bại, điều này sao có thể? Nhất định là trưởng lão khinh thường, hắn nếu là bắt đầu chăm chú, người này thua không nghi ngờ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Lão nhân cũng không tiếp thu được. Lập tức, hắn xuất thủ lần nữa, so trước đó lần thứ nhất càng mạnh hơn nữa. Thử bao nhiêu lần đều là giống nhau. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng đưa tay liệt địa băng thiên, không huyền niệm chút nào đem lão nhân lần nữa đánh bay. Điều này làm cho mọi người lần nữa ngốc trệ, về sau, liền lâm vào như chết trầm mặc. Lão nhân cũng là như thế. Lần thứ nhất có thể dùng chủ quan để giải thích, hai lần đâu này. Cái này đã không có bất kỳ cớ gì rồi, giải thích duy nhất chính là Lăng Tiên mạnh hơn hắn. Ngươi là đệ thất cảnh cường giả. Lão nhân gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, có khiếp sợ cũng có hoảng sợ. Vẫn không tính là quá ngu. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, gián tiếp thừa nhận. Cái gì? Đệ thất cảnh cường giả. Mọi người trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, đều tràn đầy hoảng sợ. Đối với bọn hắn những người này mà nói, đệ lục cảnh cũng đã là đính thiên, đệ thất cảnh cường giả quả thực tựu là tồn tại trong truyền thuyết. Cho nên tất cả mọi người toàn thân rét run, vừa nghĩ tới chính mình từng bởi vì Lăng Tiên nộp lên một tấm lệnh bài, khinh thường khinh bỉ qua hắn, liền sợ hãi đến không thể tự kiềm chế. Nhất là thanh niên mặc áo lam càng là cho đã mắt hoảng sợ, toàn thân phát run. Khó trách. Lão nhân đắng chát, rốt cuộc minh bạch Lăng Tiên mà nói không phải cuồng vọng, mà là sự thật. Hắn đích thật là không xứng cùng Lăng Tiên giao thủ. Hiện tại, có thể để cho ta đã đi ra đi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, nói. Ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến đưa tin, cho dù U Minh Tông cường giả đã đến, ta cũng vậy có năng lực trước đó giết ngươi rồi. Nghe vậy, lão nhân run rẩy một chút, bỏ đi đưa tin nghĩ cách. Ngay sau đó, hắn hung hăng cắn răng một cái. Tôn giá như muốn rời đi, ta tự nhiên mở ra động thiên. Thông minh quyết định. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ly khai là khẳng định, bất quá trước đó, trước tiên cần phải giải quyết một điểm ân oán. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía thanh niên mặc áo lam, lại để cho người này đột nhiên biến sắc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1795. Kỳ Thạch Phường. Chương 1795. Kỳ Thạch Phường. Lối đi ra, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía thanh niên mặc áo lam, lại để cho người này sắc mặt đại biến, ngăn không được địa run rẩy. Hắn không có cách nào khác không sợ hãi, liên trưởng lão cũng không phải Lăng Tiên chống lại, hắn làm sao có thể ngăn cản. Hắn nguyên bổn cho rằng có trưởng lão chỗ dựa, chính mình nhất định có thể rửa sạch sỉ nhục trả thù Lăng Tiên. Đáng là giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình liền là một cái chuyện cười lớn. Mọi người cũng hiểu được hắn là một chuyện cười. Chính là đệ tứ cảnh tu sĩ, lại muốn lấy trả thù đệ thất cảnh cường giả, đây quả thực là ngu xuẩn cực kỳ rồi. Đồng thời, mọi người cũng cảm giác mình rất ngu. Vậy mà xem thường một cái đệ thất cảnh cường giả còn có so với cái này càng chuyện ngu xuẩn sao? Đã lần trước dạy dỗ ngươi không đủ, vậy ta liền sau đó giáo huấn lần thứ nhất đi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thanh niên mặc áo lam liếc. Hắn không là một lòng dạ hẹp hòi thế hệ, nhưng thanh niên mặc áo lam lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết, điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Ngươi muốn làm gì? Thanh niên mặc áo lam cho đắc mắt hoảng sợ, theo bản năng lui ra phía sau. Ta sẽ không giết ngươi, bất quá loại người như ngươi, có tu vi trong người, không biết sẽ tai họa bao nhiêu người. Lăng Tiên hờ hững mở miệng. Ngươi muốn phế đi tu vi của ta. Thanh niên mặc áo lam ý thức được cái gì trong tròng mắt sợ hãi càng phát ra nồng đậm. Đã đoán đúng, nhưng đáng tiếc không có thưởng. Lăng Tiên thần sắc bình thản. Không, ngươi không có thể làm như vậy. Thanh niên mặc áo lam cho đắt mắt hoảng sợ, đối với lão nhân nói. Trưởng lão cứu ta. Ta là U Minh Tông nội môn đệ tử, trưởng lão ngươi nhất định phải cứu ta a. Như thế nào cứu? Lão nhân đắng chát, hắn ngay cả Lăng Tiên một chiêu đều không chặn được đến, làm sao có thể cứu được người này? Trưởng lão. Thanh niên mặc áo lam ngây dại, một lòng triệt để chìm vào đáy cốc. Hôm nay, không ai có thể cứu được ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó một chỉ điểm ra, khủng bố khí kình chui vào thanh niên đan điền, lập tức phá hủy người này tu vi. A! Một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, thanh niên sắc mặt trắng bệch, quần áo đều bị mồ hôi làm ướt. Tu vi của hắn phi tốc trôi qua, mấy hơi thở ở giữa, liền triệt để không thấy. Điều này làm cho người này nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy oán độc. Về sau, liền chuyển thành đắng chát, ánh mắt triệt để ảm đạm xuống. Theo cách nào đó góc độ mà nói, tu vi, so mệnh còn trọng yếu hơn. Không có tu vi cũng chưa có hết thảy, tham sống sợ chết thì có ít lời gì. Cho nên thanh niên mặc áo lam thất hồn lạc phách, giống như là đã mất đi linh hồn, đã thành một cỗ cái xác không hồn. Đối với cái này, mọi người nhao nhao phát ra thở dài, thì không có thương cảm. Người này cử động, đáng đời có kết cục này thay đổi bằng đám người, cũng giống vậy sẽ không nương tay, thậm chí sẽ trực tiếp giết hắn đi. Đã xong. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thanh niên liếc, đem ánh mắt rời về phía lão nhân, nói. Mở ra động thiên đi. Vâng, tôn giá. Lão nhân đắng chát cười một tiếng, không dám không nghe theo. Hắn không thể không nghĩ tới đưa tin cho tông môn cường giả, Nu Mô, nhưng hắn biết rõ, có Lăng Tiên tại, hắn thần niệm căn bản không truyền ra đi. Cho dù có thể tại tông môn cường giả đuổi tới trước khi, hắn cũng phải chết. Cho nên, hắn thống khoái kết thành pháp ấm, mở ra động thiên. Thông minh quyết định. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cất bước hướng phía lối ra đi đến. Bất quá đi hai bước. Hắn chợt nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, ngươi có hỏa sát thân. Nghe vậy, lão nhân ngơ ngẩn tiếp theo giờ khóc giờ cười. Mọi người cũng là như thế, cũng không nghĩ tới cái lúc này, Lăng Tiên còn có tâm hay nói giỡn. Chỉ có thiếu nữ nhíu mày cảm thấy Lăng Tiên sẽ không nói mò. Ta không có nói đùa, ngươi thật sự có hỏa sát thân, hoặc là nói toàn bộ U Minh Tông đều có. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, sở dĩ hắn biết nói lão nhân có hỏa sát thân, một là hắn nhìn ra cái gì, mà là vì cực âm chuyển sinh mộ bên trong cái kia chiếc thây khô. Tuy nhiên hắn đã đem hắn phong ấm, nhưng tối đa cũng liền có thể vây khốn chừng một năm. Cho nên, hỏa sát thân thật không phải là hắn nói lung tung. Tôn giá cũng đừng bắt ta làm trò cười rồi. Lão nhân cười khổ, rõ ràng không tin. Có tin hay không là tùy ngươi, bất quá, ngươi tốt nhất đem những lời này chuyển đạt cho U Minh Tông trưởng giáo. Lăng Tiên chẳng muốn nói sau, hướng phía thiếu nữ cùng thanh niên phất phất tay, vừa sải bước đã qua lối ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận núi xanh hiện ra ở trước mắt, chỉ có điều, không có chút nào mỹ cảm, có chỉ là âm lãnh. Hiển nhiên, cái này vẫn là U Minh Tông địa bàn. Đối với cái này, Lăng Tiên sớm có đoán trước, bởi vậy, hắn cũng không kinh hoàng. Tùy tiện giữ chặt một cái tuần tra đệ tử hỏi thăm đường, liền thi nhiên hướng phía sơn môn phi đi. Trong chốc lát về sau, hắn triệt để đã đi ra U Minh Tông. Chỉ mong U Minh Tông có thể tỉnh ngủ một điểm, bất quá xem người kia thái độ, rõ ràng cho thấy không xem ra gì à. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Hắn có thể làm cũng chỉ là nhắc nhở một câu rồi, những thứ khác, hắn bất lực. Đi thôi, tiếp đó, tựu là một hành trình mới rồi. Nhìn xa phía chân trời, Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi, về sau biến mất ngay tại chỗ. Kỳ Thạch Phường chính là đông vực lớn nhất kỳ thạch giao dịch chi địa, cũng là đông vực phồn vinh nhất một trong những địa phương. Nơi đây được xưng thu nạp thiên hạ kỳ thạch. Có người ở chỗ này một đêm chợt giàu, cũng có người đang này táng ra bại sản. Tóm lại một câu, đây là một cái chỗ thần kỳ, còn là địa ngục hay là thiên đường, thì nhìn người. Giờ phút này nắng xuân rực rỡ, vô tận hào quang rơi xuống, chiếu rọi tại chiếm diện tích cực lớn kỳ thạch phường, cũng chiếu rọi tại Lăng Tiên trên người. Hắn một bộ áo trắng như tuyết, hai con ngươi rực rỡ như sao thi nhiên đi vào kỳ thạch phường. Hắn đến bắt đầu tinh nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là vì kỳ thạch. Cho nên, khi hắn ly khai U Minh Tông về sau, liền bốn phía nghe ngóng đại hình kỳ thạch giao dịch chi địa. Mà mỗi người đáp án đều là kỳ thạch phường. Không hổ là đông vực lớn nhất kỳ thạch giao dịch chi địa, quả thật bất phàm. Nhìn qua người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt kỳ thạch phường, Lăng Tiên mắt lộ ra tán thưởng, cũng mắt lộ ra chờ mong. Đối với kế thừa tầm dược đạo nhân truyền thừa hắn mà nói, kỳ thạch liền ý nghĩa bảo vật, có thể nào không chờ mong. Ngay sau đó, Lăng Tiên mở ra bộ pháp, dọc theo đường đi tìm kiếm bao hàm bảo vật kỳ thạch. Bất quá, hắn đi trọn vẹn hai canh giờ, cũng không có tại nhìn thấy đáng giá hắn xuất thủ kỳ thạch. Tuy nói có mấy khối bao hàm bảo vật, nhưng trong mắt hắn, vậy căn bản không tính là bảo vật, không đáng hắn ra tay. quả nhiên tại nơi này người tài ba tụ tập chi địa, muốn sửa mái nhà dột, không là chuyện dễ dàng. Lăng Tiên than nhẹ, lúc trước hắn nhìn đều là hai bên đường phố quầy hàng có thứ tốt xác suất khá thấp. Cho dù có, cũng sớm bị cao nhân phát hiện trừ phi là gặp vận may lớn, bằng không thì rất khó nhìn thấy. Xem ra chỉ có thể tiến nhập những cửa hàng kia nhìn một chút. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía hai bên cửa hàng. Kỳ thạch phường có thể chia làm hai cái khu vực, một cái là đầu đường bày quầy bán hàng có thứ tốt xác suất tương đối thấp, cái khác chính là cửa hàng. Nhưng phàm là có thể ở kỳ thạch phường mở cửa hàng đấy đều là thực lực hùng hậu tồn tại, bởi vậy thứ tốt xác suất tương đối cao. Đương nhiên, giá cả cũng cao hơn nữa, đủ để cho người bình thường chùn bước. Đi thôi, khó được tới một lần, như thế nào cũng không có thể tay không mà quay về à. Lăng Tiên cười nhạt, tiến nhập bên tay trái để nhất ra cửa hàng. Đi vào. Hắn liền trông thấy một thanh niên đang cùng quản sự bộ dáng lão nhân tại cãi lộn. Thanh niên trên tay cầm lấy một khối cực kỳ hoa lệ kỳ thạch, hoa lệ đến không giống như đá, mà như một kiện châu báu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1796. Bồ Tát Đài Sen. Chương 1796. Bồ Tát Đài Sen. Cửa hàng đại sảnh, thanh niên cầm trong tay một khối cực kỳ hoa lệ kỳ thạch, đang cùng một cái quản sự bộ dáng nam tử cãi lộn. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên nghe rõ. Nguyên lai thanh niên trên tay kỳ thạch hay là tại cửa hàng này mua. Về sau nghe bằng hữu nói, khối đá này không được, liền muốn đến hàng sởm. Đối với cái này, quản sự tự nhiên là không muốn, kết quả là, liền có một phen cãi lộn. Có ý kỳ thạch. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, cũng không có vì vậy thạch bề ngoài hoa lệ mà khinh thị, ngược lại là cảm thấy khối đá này bất thường. Ngươi đây không phải lừa người sao? Lúc mua rõ ràng nói với ta, có thể hàng dởm, hiện tại dựa vào cái gì không lùi cho ta? Thanh niên lòng đầy căm phẫn. Đây là quy củ, bất luận cái gì một cửa tiệm phố, đều khó có khả năng hàng dởm kỳ thạch. Quản sự mí mắt cũng không dơ lên xuống. Nhưng ta lúc mua ngươi rõ ràng nói rõ, chỉ cần không mở ra, liền có thể hàng dởm. Thanh niên sắp tức đến bể phổi rồi. Lăng Tiên cũng nhíu mày. Kỳ thạch quy củ quả thật có điều này, bán đi kỳ thạch không lùi không đổi, nhưng thanh niên lúc mua quản sự nói có thể lui, cái kia quy củ liền đã mất đi hiệu dụng. Hoặc là nói thanh niên chiếm lý. Không lùi ngươi thì phải làm thế nào đây? Quản sự liếc thanh niên liếc. Ngươi! Thanh niên sắc mặt âm trầm, nói. Nói như vậy, ngươi là chết sống cũng không cho lui. Không sai. Quản sự khinh miệt nhìn thanh niên liếc, nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức ly khai, đừng nghĩ lấy nháo sự, đừng quên, đây chính là Cực Dương Tông địa bàn. Cực Dương Tông. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, hai đấm chăm chú nắm lại với nhau, bất quá rất nhanh, liền vô lực buông ra. Cực Dương Tông chính là Đông Vực bảy đại tông môn một trong, truyền thừa vạn năm, thực lực hùng hậu, không phải hắn có thể chọc nổi. Dù có muôn vàn không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhìn xuống. Chịu đựng đi, linh thạch không có có thể kiếm lại, mất mạng, đáng liền thật là làm không đến rồi. Quản sự cười nhẹ một tiếng, ngữ hàm đắc ý, cũng mang theo ý uy hiếp. Khối này cực kỳ hoa lệ kỳ thạch là của hắn chỉ có chi vật, không thuộc về Cực Dương Tông. Bởi vậy, hắn tự nhiên thì không muốn lui. Được, ta nhẫn. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, nói. Bất quá ngươi nhớ rõ, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem cái nhục ngày hôm nay trả lại cho ngươi. Ha ha, tốt, ta chờ đây. Quản sự cất tiếng cười to, không sợ và liều lĩnh. Điều này làm cho thanh niên cắn chặt răng, cưỡng chế lửa giận, muốn quay người rời đi. Bất quá ngay tại hắn quay người sắp, một đạo bình thản lời nói bỗng nhiên vang lên. Rửa nhục không cần đằng ngày sau, hôm nay liền có thể. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không nhìn nổi. quản sự thật sự là quá vô sỉ, chơi xấu không nói, rõ ràng ỷ thế hiếp người, điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Nếu là không phát hiện, thì cũng thôi đi, đã nhìn thấy, hắn liền được quản một ốm. Các hạ là... Thanh niên nhíu mày. Ngươi không cần biết rõ ta là ai. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Có thể hay không đem khối đá này cho ta đánh giá. Nghe vậy thanh niên càng phát ra nghi hoặc, lại cũng không nói gì đem kỳ thạch đưa cho Lăng Tiên. Hắn đến hàng dởm tự là nhận định khối này kỳ thạch không có thứ tốt, tự nhiên là không sao cả. Quả nhiên bất phàm. Tiếp nhận kỳ thạch trong nháy mắt, Lăng Tiên liền vận dụng thí kim thủ, lập tức kỳ thạch tách ra rồi chỉ có hắn có thể nhìn thấy hào quang ấm ánh. Ý vị này, khối đá này bao hàm bảo vật, hơn nữa không giống bình thường. Ngay sau đó, Lăng Tiên càng có niềm tin rồi, cười nói. Ta tuy cơ 12 không nhiên không biết ngươi bỏ ra bao nhiêu linh thạch, nhưng ta xác định, khẳng định đáng giá. Các hạ đừng an ủi ta. Thanh niên cười khổ, nói. Làm sao có thể đáng giá? Ta nhưng là bỏ ra 3.000 vạn linh thạch. Tin tưởng ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. May mắn người này không để cho ngươi lui, bằng không thì ngươi sẽ phải hối hận. Ta đã tìm cao nhân nhìn rồi, khối đá này tuy nhiên đừng nói tới là phế thạch nhưng cũng không thể khai ra bảo vật. Thanh niên cười khổ, không tin Lăng Tiên. Cái này rất bình thường, hắn căn bản cũng không nhận thức Lăng Tiên, làm sao có thể tin tưởng lời hắn nói. Không tin ta cũng vậy không có sao, mở nó ra ngươi sẽ biết. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Ta tin tưởng, khối này kỳ thạch bên trong bảo vật, sẽ để cho người này hối hận, sẽ để cho ngươi rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Chây cười. Quản sự khinh thường cười một tiếng, nói. Ở đâu ra ngu xuẩn, cũng dám quản của ta nhàn sự. Như thế nào, ngươi không có thể gây sao? Lăng Tiên nở nụ cười, hắn ngay cả Cực Dương Tông đều không sợ, chính là một cái quản sự cũng muốn chấn nhiếp hắn. Tiểu tử, ngươi đây là tìm việc a? Quản sự sắc mặt âm trầm xuống, nói. Đừng quên, đây là Cực Dương Tông địa bàn. Ngươi ngoại trừ sẽ mang ra Cực Dương Tông còn biết cái gì? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Cực Dương Tông thật sự là uy phong thật to, chính là một cái quản sự cũng ngông cuồng như vậy. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hảo tâm nhất tồn kính sợ, nếu không, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Quản sự mặt trầm như nước. Những lời này, nếu là thay đổi Cực Dương Tông mà nói, ngược lại là có chút lực uy hiếp. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Có thể ngươi, là cái thá gì? Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía thanh niên, nói. Mở nó ra đi, dù sao. Người này không để cho ngươi lui, ngươi chỉ có thể mở. Nghe vậy thanh niên trầm mặt một chút, nói. Các hạ thật có nắm chắc, khối đá này bên trong bảo vật, có thể làm cho ta rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Có thế nào, không có thì như thế nào? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Chẳng lẽ không có, ngươi liền không mở sao? Các hạ nói đúng, ta mở. Thanh niên hung hăng cắn răng một cái. Cái này là được rồi, mở nó ra về sau, ngươi liền có thể thưởng thức người này đặc sắc biểu tình. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nắm chắc thắng lợi trong tay. Vô luận là kinh nghiệm hay là thí kim thủ, đều chứng minh khối đá này bất phàm, tuyệt đối vượt qua 3.000 vạn linh thạch. Nói cách khác, nhất định sẽ lại để cho quản sự hối hận. Thật sự là buồn cười. Quản sự khinh thường, hắn cũng sớm đã nhìn rồi. Khối đá này không có khả năng bao hàm bảo vật. Bằng không, hắn cũng sẽ không biết đem bán đi. Buồn cười hay không, đợi kết quả sau khi ra ngoài đều có kết luận. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh thúc giục nói. Nhanh lên khai mở đi, ta còn có việc. Ta đây liền mở. Thanh niên lên tiếng, rồi sau đó vẫn chỉ như đao, đem kỳ thạch một phân thành hai. Lập tức kim quang ấm ánh tuôn ra chiếu sáng đại sảnh thần dị phi phàm. Về sau, một tòa màu vàng đài sen thăng lên giữa không trung, đạo vận lưu chuyển, Phật âm hưởng triệt. Liên trên đài, một Bồ Tát hư ảnh ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, bất động như núi. Trong chốc lát, Phật quang xông lên trời, đạo âm quấn tai, sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Cái đó đúng. Trong truyền thuyết Bồ Tát Đài Sen. Ôi trời ơi! Vậy mà khai xuất bực này thần vật, đây đối với Phật môn mà nói, đáng là chí bảo. Nghe nói, tại trên Đài Sen tu luyện, một ngày có thể chống đỡ trăm ngày công, hơn nữa có Bồ Tát phù hộ, tâm ma khó xâm. Bồ Tát Đài Sen hiếm thấy trên đời, mặc dù là Phật môn thánh địa Tu Di Sơn cũng chỉ có 8 tòa. Mọi người nhao nhao kinh hô, không che giấu chút nào mình tham lam. Đối với bất cứ người nào mà nói Bồ Tát Đài Sen đều là thần vật, nhất là đối với người trong Phật môn mà nói càng là chí bảo. Nói không khoa trương chút nào, đem làm sau khi tin tức truyền ra tất nhiên sẽ kinh động Tu Di Sơn. Khó trách sẽ để cho thí kim thủ phát ra như thế tia sáng chói mắt, nguyên lai là Bồ Tát Đài Sen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tâm như chỉ thủy, không hề tham niệm. Bồ Tát Đài Sen tuy tốt, nhưng hắn có cổ Phật xá lợi, không cần vật ấy. Cho nên, Lăng Tiên mây trôi nước chảy, đem ánh mắt rời về phía quản sự. Chỉ thấy trên mặt hắn hiện ra trong nhiều loại cảm xúc, khiếp sợ, tham lam, hối hận vân vân tự đan xen vào nhau, được kêu là một cách đặc sắc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1797. Đổi trắng thay đen. Chương 1797. Đổi trắng thay đen. Đại sảnh quản sự biểu lộ đặc sắc, phức tạp tới cực điểm. Rõ ràng nhất chính là tham lam cùng hối hận. Không có cách nào khác dứt khoát, tuy nói hắn đã nhận được 3.000 vạn linh thạch, nhưng cùng Bồ Tát Đài Sen so với, lại tính là cái gì? Nói không khoa trương chút nào, hắn nếu là đạt được Bồ Tát Đài Sen, hoàn toàn có thể hướng Tu Di Sơn đề một cái yêu cầu. Phải biết, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Bắc Đầu Tinh, Tu Di Sơn đều là hoàn toàn xứng đáng cử đầu. Nó một cách nhân tình, giá trị không thể đo lường. Cho dù không giao cho Tu Di Sơn, vật ấy cũng là bảo vật vô giá, 3.000 vạn linh thạch, ngay cả con số lẻ cũng không bằng. Kể từ đó, hắn sao có thể không sau hối hận. Ha ha, Bồ Tát Đài Sen, vậy mà khai xuất bực này thần vật. Thanh niên cất tiếng cười to, ngoại trừ vui sướng, chính là khoái ý. Nhất là chứng kiến quản sự mặt mũi tràn đầy hối hận, càng là cảm thấy toàn thân thư thái, niềm vui tràn trề. Thống khoái a. Thanh niên cười to, trong lòng áp khí hễ quét là sạch, hắn hài hước nhìn quản sự liếc, nói. Hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè đi à nha. Ngươi! Quản sự giận dữ, nhưng lại không lời nào để nói. Ta hiện tại có chút cảm tạ ngươi rồi, nếu không phải ngươi chơi xỏ lá, ta cũng sẽ không biết đạt được Bồ Tát Đài Sen. Thanh niên nở nụ cười, tràn đầy mỉa mai. Điều này làm cho quản sự trong cơn giận dữ, trong hai tròng mắt hiện lên một tia oán độc. Đa tạ tôn giá, nếu không phải ngươi, ta không cách nào rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Thanh niên đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, kính nể ngoài, cũng có vài phần hổ thẹn. Kính nể là vì Lăng Tiên tuổi nhãn thức châu, hổ thẹn tắc thì là bởi vì hắn không có tin tưởng. Hiện tại kết quả đi ra, cho quản sự một cái tát, đồng thời cũng cung cấp vì vậy cho hắn một cái tát. Khách khí, ta chỉ là đem kết quả này nói trước. Lăng Tiên cười nhạt, bỗng nhiên nhíu mày, cảm nhận được một cổ cường đại rồi lại ôn hòa chèn ép tức đang vô cùng nhanh chóng tới gần. Ngay sau đó, hắn sắc mặt cứng lại, nói. Đem Đài Sen thu lại. Nghe vậy, thanh niên ngơ ngác một chút, về sau không nói hai lời, đem Đài Sen thu vào chữ vật đại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một câu Phật hiệu vang lên trang nghiêm hùng vĩ. A-di-đà Phật. Phật hiệu vang vọng. Một cái từ mi thiện mục lão hòa thượng xuất hiện tại trên đại điện, thâm thúy cơ trí hai con ngươi, nhìn chăm chú vào thanh niên. Thí chủ có thể hay không đem Đài Sen lấy ra, lại để cho bần tăng đánh giá. Nghe vậy, thanh niên chần chờ theo bản năng nhìn về phía Lăng Tiên. Không sao, lấy ra đi, vị này cao tăng không có ác ý. Lăng Tiên khoát khoát tay, người này ánh mắt thanh minh, khí tức ôn hòa, rõ ràng cho thấy không có ác ý. Cho dù có, hắn cũng có thể đem ngăn lại. Được. Thanh niên gật đầu đem Bồ Tát Đài Sen lấy ra. Lập tức, Phật âm quấn tay kim quang tràn ngập, lại để cho lão hòa thượng lộ ra dáng tươi cười. A-di-đà Phật quả nhiên là Bồ Tát Đài Sen. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, nói. Ta đến từ Tu Di Sơn, pháp danh Chí Không, không biết thí chủ có thể thật thà đem Đài Sen đưa cho ta. Chuyện này, thanh niên nhíu mày, Tu Di Sơn đại danh, hắn tự nhiên là nghe qua, so Cực Dương Tông chỉ mạnh không yếu. Cho nên, hắn có chút do dự. Chí Không đại sư chẳng lẽ là muốn cưỡng ép hiếp cố gắng? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cử động lần này sợ là sẽ phải cho Tu Di Sơn bôi đen a. Là bần tăng quên nói. Chí Không ôn hòa cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía thanh niên, nói. Thí chủ có thể đề hai điều kiện, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, ta cũng có thể đáp ứng. Nghe vậy thanh niên nhẹ nhàng thở ra, về sau nhìn về phía Lăng Tiên, lộ ra hỏi thăm ý. Đáp ứng đại sư đi, Bồ Tát Đài Sen tuy tốt, nhưng đối với ngươi mà nói cũng không có ích lợi gì. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không bằng đem Đài Sen giao cho đại sư đổi lấy cần chi vật. Thí chủ nói cực phải. Chí Không chắp tay trước ngực, hóa nhã nói. Ta đi ngang qua nơi đây, vừa mới đụng với Bồ Tát Đài Sen xuất thế, đây cũng là Phật duyên, cho nên mời thí chủ ra điều kiện đi. Chuyện này, thanh niên chần chờ một chút, nói. Nghe nói Tu Di Sơn có một loại đan dược, đáng tẩy kinh phạt tủy, lại để cho sinh linh thoát thai hoán cốt, đại sư có thể thật thà cho ta một viên. Việc này không vi phạm nguyên tắc, tự nhiên có thể. Chí Không mặt mũi hiền lành, lấy ra một viên màu vàng đan dược, đem đưa cho thanh niên. Điều này làm cho thanh niên kích động, hắn tư chất không được, tu luyện tới đệ ngũ cảnh đã là cực hạn. Còn nếu là ăn vào viên đan này, vậy liền có trở thành đệ thất cảnh tu sĩ khả năng. Kể từ đó, tự nhiên là lại để cho hắn kích động không thôi. Điều kiện thứ hai đâu này? Chí Không hóa nhã nói. Điều kiện thứ hai, do hắn nhắc tới đi. Thanh niên nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng ấm áp, đối với người này hảo cảm nhiều hơn mấy phần, bất quá, hắn không có ý định ra điều kiện. Hắn ra tay chỉ là không quen nhìn quản sự phách lối bộ dáng, không phải là vì đạt được chỗ tốt. Cho nên, Lăng Tiên khoát tay nói. Ngươi tới đi, ta không cần gì. Đối với ngươi không muốn biết cái gì. Thanh niên cười khổ. Vậy hãy để cho Tu Di Sơn thiếu ngươi một phần nhân tình, ngày khác có cần lúc nhắc lại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chí Không đại sư yêu cầu này không quá phận đi. Tự nhiên, bất quá, điều kiện tiên quyết là không thể vi phạm nguyên tắc. Chí Không đại sư nhẹ giọng mở miệng. Vậy quyết định Tu Di Sơn thiếu hắn một cách nhân tình. Lăng Tiên cười nhạt thay thanh niên làm chủ. Đối với cái này thanh niên không có bất kỳ gì nghị. Ngay sau đó, hắn liền chuẩn bị đem Bồ Tát Đài Sen giao cho Chí Không hòa thượng. Bất quá nhưng vào lúc này quản sự đột nhiên mở miệng. Chậm đã, Chí Không đại sư, Bồ Tát Đài Sen chính là đồ đạc của ta. Nghe vậy, Chí Không đại sư nhíu mày, thanh niên giận dữ, Lăng Tiên thì là lắc đầu bật cười. Được có nhiều vô sỉ, khả năng nói lời như vậy. Thật là khiến người ta buồn nôn. Nói láo. Đánh sắm. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bồ Tát Đài Sen lúc nào thành của ngươi thứ đồ vật? Thanh niên trong cơn giận dữ. Như thế nào không phải của ta? Ta đáp ứng ngươi hàng dởm thỉnh cầu. Quản sự cười lạnh, ném cho thanh niên 3.000 vạn linh thạch, nói. Cầm đi, rồi sau đó cho ta có xa lắm không lăn rất xa. Nghe vậy thanh niên tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Đài Sen không ra lúc, Người này chơi xỏ lá, đài sen hiện thế, hắn lại đổi trắng thay đen, cái này là bực nào đáng hận. Thật quá vô sỉ đấy. Lăng Tiên mất cười một tiếng, gặp Chí Không đại sư nghi hoặc, liền đem đầu đuôi câu chuyện nói liên tục. A-di-đà Phật. Chí Không đại sư hát vang Phật hiệu, nhìn xem quản sự nói. Thí chủ, ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức. Đại sư, ngươi đừng nghe bọn họ hồ ngôn loạn ngữ. Quản sự không chút hoang mang, nói. Ta chính là Cực Dương Tông quản sự, như thế nào đổi trắng thay đen. Lại tới nữa, ngươi ngoại trừ sẽ chuyển ra Cực Dương Tông đến dọa người, còn có thể cái khác không? Lăng Tiên bó tay rồi, đối mặt loại này đồ vô sỉ, hắn nửa chữ đều lười nói. Thí chủ, ngươi cho ta bần tăng là người ngu sao? Vẫn là nói, ngươi cho rằng có Cực Dương Tông chỗ dựa, liền có thể coi trời bằng vung đổi trắng thay đen rồi hả? Chí Không đại sư ánh mắt yên tĩnh, tuy không lãnh ý, nhưng lại dáng tươi cười không hề, ôn hòa không hề. Hắn nhìn chăm chú lên quản sự, nói. Nếu ngươi thật sự đáp ứng hàng dởm, vị thí chủ này sao có thể mở ra kỳ thạch? Đại sư, đây là ta Cực Dương Tông cùng chuyện của hắn. Quản sự nhíu mày, tại Cực Dương Tông ba chữ bên trên nhấn mạnh, cho dù không phải uy hiếp, cũng ý đang cảnh cáo. Điều này làm cho Lăng Tiên cũng không biết nói cái gì cho phải, chính là một cách để ngũ cảnh quản sự, lại dám cảnh cáo Tu Di Sơn để thất cảnh cường giả, đây là gì chờ ngu xuẩn. Ngươi thật đúng là muốn chết a. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, rồi sau đó khí phách mở miệng, chấn nhiếp toàn trường. Trốn ở trong tối cái vị kia, nếu như ngươi là nếu không ra, ta liền hủy đi nơi đây. Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1798, Xích Liễu Nguyên, chương 1798, Xích Liễu Nguyên. Trốn ở trong tối cái vị kia, nếu như ngươi nếu không ra, ta liền hủy đi nơi đây. Lăng Tiên khí phách mở miệng, bung bung lạnh ngữ vang vọng, rung động toàn trường. Đây chính là Cực Dương Tông cửa hàng, có mấy người dám nói hủy đi nơi đây. Những thứ không nói khác, riêng nói phần này khí phách, liền chưa có người cùng. Làm càn. Quản sự nổi giận, nói. Dám ở ta Cực Dương Tông địa bàn làm càn, ngươi muốn chết. Không có ngươi nói chuyện phần, cho ta tránh dẹp sang một bên đi a. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, đem ánh mắt rời hướng phía sau, nói. Xem lâu như vậy đùa giỡn, ngươi vị này Cực Dương Tông đại nhân vật cũng nên đi ra. Xác thực nên đi ra, bằng không thì ta Cực Dương Tông liền muốn không nể mặt rồi. Một đạo đạm mạc lời nói bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, một cái oai hùng thanh niên bước ra. Hắn khuôn mặt cương nghị, khí khái anh hùng hừng hực. Mái tóc dài màu vàng ống rối tung, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ. Cặp mắt kia con mắt rực rỡ như sao thiêu đốt như mặt trời, cho cảm giác của con người, giống như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Cực Dương Tông Thánh Tử, Xích Liễu Nguyên. Lại là hắn, nhưng hắn là đông vực cường đại nhất yêu nghiệt một trong, được vinh dự Cực Dương Tông từ trước tới nay kiệt xuất nhất kỳ tài, có khả năng siêu việt Cực Dương trưởng thượng tổ. Có trò hay để nhìn, không biết có đánh nhau hay không. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tham kiến thánh tử. Quản sự biến sắc, vội vàng thi lễ. Hắn ở đây kỳ thạch phường coi như là một nhân vật, trong cửa hàng càng là thổ hoàng đế mà tồn tại, nhưng ở Cực Dương Tông thánh tử trước mặt lại tính là cái gì? Cho nên hắn vội vàng thi lễ, vẻ mặt nịnh nọt. Miễn đi. Xích Liễu Nguyên nhàn nhạt lườm người này liếc, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cười nói. Ngươi là thế nào nhận định ta là Cực Dương Tông đại nhân vật? Trên người ngươi dương khí cùng người này không có sai biệt, chứng minh các ngươi tu luyện vậy công pháp. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Mà trên người ngươi dương khí càng tinh khiết hơn, tu vi cũng cao hơn người nọ nhiều lắm, không phải Cực Dương Tông đại nhân vật là cái gì? Thì ra là thế. Xích Liễu Nguyên giật mình. Thánh tử, phân lượng ngược lại là đã đủ rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Cho lời giải thích đi. Ta nếu không phải cho đâu này. Xích Liễu Nguyên mỉm cười. Ta đây liền hủy đi nơi đây. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, ngữ khí càng là bình thản. Phảng phất hắn mà nói, không là một việc kinh người đại sự, chỉ là hỏi Xích Liễu Nguyên ăn cơm chưa. Ha ha, có ý tứ. Xích Liễu Nguyên cởi mở cười một tiếng, nói. Chỉ là, ngươi có bổn sự này sao? Tăng thêm bần tăng. Chí Không đại sư bỗng nhiên mở miệng. Vậy cũng được, vậy là đủ rồi. Xích Liễu Nguyên dáng tươi cười không giảm, nói. Chỉ là đại sư thật sự muốn nhúng tay việc này sao? Người này cách làm bần tăng không nhìn nổi. Chí Không đại sư chắp tay trước ngực, nói. Cho nên thí chủ nếu không phải cho một cách nói, bần tăng không thể nói trước muốn xen vào một ốm rồi. Đại sư nói cực phải. Xích Liễu Nguyên thu lại dáng tươi cười, nói. Đầu đuôi câu chuyện ta Aonu đã biết rồi, cho nên ta sẽ cho lời giải thích. Như thế rất tốt. Chí Không đại sư niệm một tiếng Phật hiệu, không nói nữa. Thấy thế, Xích Liễu Nguyên nhìn về phía quản sự, nói. Ngươi cũng biết, ngươi đây là đang cho ta Cực Dương Tông bôi đen. Thánh tử, ta. Quản sự luống cuống, ầm ầm ý thức được không ổn. Theo vị đạo hữu này vào điểm thời điểm, ta liền đã đến. Nói cách khác, ta mắt thấy toàn bộ quá trình. Cho nên, ngươi không cần giải thích, cho dù ngươi nói phá đại thiên cũng không làm nên chuyện gì. Xích Liễu Nguyên thần sắc lạnh như băng, nói. Hiện tại, ta tới cấp cho ngươi định tội. Để nhất tông tội, dùng thiên vị tại Cực Dương Tông cửa hàng, chào hàng mình kỳ thạch, ngươi thật to gan. Thứ hai tông tội, yểu thế hiếp người, hay là trận chiến Cực Dương Tông thế. Để tam tông sư đổi trắng thay đen, ta rất khó tưởng tượng trên đời này tại sao có thể có ngươi người vô sỉ như vậy. Xích Liễu Nguyên mỗi nói một câu, quản sự thân thể liền lạnh như băng một phần, đến cuối cùng đã toàn thân phát run. Hắn phàn nàn khuôn mặt cầu khẩn nói. Ta sai rồi, cầu thánh tử cho ta lần thứ nhất sửa đổi cơ hội. Xin lỗi, ngươi không có cơ hội. Xích Liễu Nguyên ánh mắt lạnh như băng, nói. Nếu ngươi không có đổi trắng thay đen, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng, đáng ngươi, làm ta quá là thất vọng. Nghe vậy, quản sự thân thể run càng thêm lợi hại, liên tục cầu khẩn. Giữ lại ngươi, sẽ chỉ làm ngươi bại hoại ta Cực Dương Tông danh dự. Xích Liễu Nguyên bất vi sở động, nói. Từ lúc khoảnh khắc, ngươi không còn là Cực Dương các quản sự, càng không phải là ta Cực Dương Tông người. Không, ngươi không có thể làm như vậy. Quản sự như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Xích Liễu Nguyên ý tứ tự là đưa hắn khu trừ ra Cực Dương Tông. Mà hắn ở đây vì trong lúc đắc tội qua quá nhiều người rồi, một khi đã mất đi Cực Dương Tông tí hộ, hắn tuyệt đối không thấy được ngày mai Thái Dương. Kể từ đó, sao có thể không cảm thấy sợ hãi? Vì sao không thể? Xích Liễu Nguyên cười lạnh, nói. Ta cấp ngươi 10 tức thời gian ly khai, nếu không phải đi, ta liền tự tay làm thịt ngươi. Nghe vậy, quản sự cả người giống như là già nua rồi hơn 10 tuổi đồng dạng, vẫn còn như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Về sau, hắn cười thảm một tiếng. Nện bước bước chân nặng nề, hướng phía cửa ra vào đi đến. Thấy thế, ở đây không một người sinh lòng thương cảm. Nhất là thanh niên, có chỉ là khoái ý. Người này hơi quá đáng, ỷ vào Cực Dương Tông, đã làm không ít người người oán trách sự tình, tự nhiên là sẽ không để cho mọi người sinh lòng thương cảm. Không chỉ có không có thương hại hắn, ngược lại có mấy người lặng lẽ đi theo, mục đích không cần nói cũng biết. Giao cho ta đã cho Chí Không đại sư cùng vị đạo hữu này còn thỏa mãn. Xích Liễu Nguyên hỏi. Bần tăng không có ý kiến. Chí Không đại sư chắp tay trước ngực. Coi như công đạo. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi sẽ che chở người này. Làm sao lại như vậy? che chở người này chính là cho ta Cực Dương Tông bôi đen a. Xích Liễu Nguyên thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên, nói: huống chi không chỉ là bôi đen còn có thể trêu chọc địch nhân. Quyết định chính xác. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không nói nữa. Thấy thế, Trí Không Đại Sư đem ánh mắt rời về phía thanh niên, nói: thí chủ, xin đem Bồ Tát Đài Sen giao cho Bần Tăng đi. Được. Thanh niên thống khoái đem Đài Sen đưa cho Trí Không Hòa Thượng, trên mặt tràn đầy nụ cười sung sướng. Hắn áp khí đã ra khỏi, hơn nữa không duyên cớ đã nhận được một viên thần đan cùng một cái nhân tình, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Thí chủ nếu đang có chuyện cứ tới Tu Di Sơn tìm ta. Trí Không Đại Sư niệm một câu Phật hiệu, nói: Bần Tăng cáo từ. Vừa nói, tường vân hiện lên ở dưới chân hắn, chở hắn nhẹ lướt đi. Ngươi phúc duyên sâu, Tu Di Sơn nhân tình, đáng là người người tha thiết ước mơ chi vật. Xích Liễu Nguyên cười cười. Hắc hắc. Thanh niên ngượng ngùng nở nụ cười, nhìn xem Lăng Tiên nói: ta là tờ cưới rồng, không biết tôn giá cao tính đại danh. Lăng Tiên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: cảm tạ liền không cần phải nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Của ngươi tiện tay mà thôi, đối với ta tựu là tái sinh chi ăn. Tờ cưới rồng hướng phía Lăng Tiên khom người cúi đầu, trầm giọng nói: ăn này, ta sẽ bất diệt ghi khắc, đến chết không quên. Nói quá lời. Lăng Tiên cười cười. Lăng đạo hữu chẳng biết có được không cùng ta một mình nói chuyện. Xích Liễu Nguyên hỏi. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói: cũng tốt, ta đang muốn tuyển mấy khối kỳ thạch. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1799. Sinh tử kỳ thạch. Chương 1799. Sinh tử kỳ thạch. Cũng tốt, ta đang muốn gạt mấy khối kỳ thạch. Lăng Tiên trầm ngâm một chút nói: đây là ta Cực Dương các vinh hạnh. Xích Liễu Nguyên cười nhẹ một tiếng, tay phải bình thân, nói: đạo hữu, xin mời. Nghe vậy, Lăng Tiên hướng phía tờ cưới rồng nhẹ nhàng gật đầu. Rồi sau đó đi theo Xích Liễu Nguyên trèo lên lầu 2. Đại sảnh chỉ là một chút ít tương đối thông thường kỳ thạch, hắn sớm đã xem qua, không có một khối đáng giá hắn ra tay. Mà khi hắn đi vào lầu 2 lúc, mắt sáng như sao lập tức phát sáng lên. Tuy nói chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hắn là có được tầm dược đạo nhân truyền thừa, cho dù chỉ một cái liếc mắt cũng nhìn ra mấy khối kỳ thạch bất phàm. Lầu 1 chỉ là bình thường kỳ thạch, lầu 2 mới được là ta Cực Dương Tông tinh phẩm. Xích Liễu Nguyên cười cười, nói: đạo hữu tùy tiện xem, tùy ý chọn. Gặp trước khi, hay là trước nói tránh sự đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: ngươi tìm ta cần làm chuyện gì? Đã đạo hữu đi thẳng vào vấn đề, ta đây cũng không vòng quanh rồi. Xích Liễu Nguyên thu lại dáng tươi cười, nói: ta muốn mời đạo hữu xem một khối kỳ thạch. Dạng gì kỳ thạch? Lăng Tiên đã đến hào hứng. Cực Dương Tông chính là đông vực một trong thất tông, hoàn toàn xứng đáng cử đầu, đừng nói là kỳ thạch đại sư, coi như là tông sư cũng có thể liên lạc với. Bởi vậy, hắn rất ngạc nhiên đến tột cùng là dạng gì kỳ thạch, có thể làm cho Xích Liễu Nguyên tìm tới hắn. Sinh tử kỳ thạch. Xích Liễu Nguyên chậm rãi nhổ ra bốn chữ, nói: loại này kỳ thạch đạo hữu hẳn nghe nói qua đi. Sinh tử kỳ thạch. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Xích Liễu Nguyên lại để cho nhìn hắn đấy, lại là trong truyền thuyết sinh tử kỳ thạch. Loại đá này hiếm thấy trên đời, không giống tuyệt đại đa số kỳ thạch, muốn mở ra mới có thể biết bao hàm vật gì. Nó tích chứa thứ đồ vật sẽ chỉ là hai chủng, muốn sao là sống, hoặc là chết. Người phía trước, là chỉ tuyệt thế tạo hóa đụng với loại này, đó chính là đạt đến trời sủng hạnh, mặc dù là siêu nhiên thế lực, cũng sẽ biết được ít lời vô cùng. Đạo mộ tổng cương kỳ thạch quyển sách có ghi lại, đã từng có một cái to lớn thế lực đã nhận được bao hàm tạo hóa sinh tử kỳ thạch ngắn ngủn vài thập niên, liền Phát Dương đã thành đỉnh phong thế lực. Cái này đủ để chứng minh, sinh tử kỳ thạch tích chứa tạo hóa có kinh người dường nào. Mà người sau, là chỉ tuyệt thế đại hung. Ví dụ như khó giải nguyền rùa, ví dụ như vô địch thây khô, tóm lại, chính là có hại vô lợi nhân vật khủng bố. Điểm này kỳ thạch quyển sách cũng có ghi lại, đã từng có một cái đỉnh phong thế lực đã nhận được bao hàm đại hung sinh tử kỳ thạch, kết quả chỉ là trong chốc lát, cái này đỉnh phong thế lực liền chết hết rồi. Phải biết, đây chính là hơn 10 vạn năm trước đỉnh phong thế lực, so cái thời đại này siêu nhiên thế lực còn mạnh hơn. Nhưng mà, chỉ là giữ vững được trong chốc lát, liền triệt để chết hết, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Đủ để chứng minh, sinh tử kỳ thạch đại hung đáng sợ đến cỡ nào. Cho nên thế nhân đem loại này kỳ thạch mệnh danh là sinh tử, ý tứ tựu là một khi mở ra, không phải sinh, chính là chết. Cực Dương Tông vận mệnh tốt, vậy mà được trên đời hiếm thấy sinh tử kỳ thạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Vận mệnh tốt. Xích Liễu Nguyên cười khổ, nói. Cực Dương Tông cao tầng đã sắp muốn buồn chết rồi. Đã là như thế, vì sao không đem cái này năng thủ sơn dụ văng ra? Lăng Tiên bật cười, nếu là tâm không tham niệm, sinh tử kỳ thạch căn bản không phải phiền toái, không mở ra là được. Nói trắng ra là, hay là Cực Dương Tông tham luyến tuyệt thế tạo hóa, vừa sợ lấy vô địch đại hung, lúc si a này mới sẽ phát sầu. Khụ khụ. Xích Liễu Nguyên ho khan hai tiếng, có vài phần xấu hổ. Tốt rồi, trở lại chuyện chính. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Vì sao tìm ta? Dùng Cực Dương Tông thực lực coi như là kỳ thạch giới ngôi sao sáng cũng có thể tìm đến. Đúng vậy, nhưng Cực Dương Tông đã tìm bọn hắn nhìn rồi, không một người có thể xác định là tạo hóa, giữa chưa hung. Xích Liễu Nguyên cười khổ. Đã là như thế, thì càng không cần phải tìm ta rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Liên kỳ thạch giới ngôi sao sáng đều không thể xác định, ta lại làm sao có thể nhìn ra. Trực giác nói cho ta biết, ngươi có bổn sự này. Xích Liễu Nguyên trầm giọng nói. Tư vô mờ mịt đồ vật, ngươi cũng tin. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Cái kia khai ra Bồ Tát Đài Sen kỳ thạch luôn có thể đã chứng minh đi. Hòn đá kỳ lạ kia, ta có ấn tượng bởi vì nó quá hoa lệ rồi, nhưng cuối cùng nhất, lại bị ta Cực Dương Tông kỳ thạch đại sư xem xét là phế thạch. Mà ngươi, lại có thể nhìn ra bất phàm của nó, cái này đủ để chứng minh, ngươi có chỗ độc đáo. Xích Liễu Nguyên ánh mắt sáng quắc, nói. Cho nên, ta muốn mời ra tay. Quá khen, vận khí mà thôi. Lăng Tiên khoát tay, không muốn giúp bề bổn. Tuy nói hắn đối với trong truyền thuyết sinh tử kỳ thạch rất có hứng thú, nhưng thứ này quá nguy hiểm, một khi khai ra đại hung, ai đều chết hết. Cho dù hắn có được hoàng kim chiến giáp, cũng không có lo lắng. Đạo hữu không cần phải lo lắng, nếu là đạo hữu không có nắm chắc, ta Cực Dương Tông tự nhiên là sẽ không đem mở ra. Xích Liễu Nguyên khuyên nhủ, chỉ cần đạo hữu chịu đi một chuyến. Nơi này kỳ thạch, ngươi có thể tùy chọn một khối. Nghe vậy, Lăng Tiên có vài phần tâm động. Một là hắn rất muốn gặp một lần trong truyền thuyết sinh tử kỳ thạch, hai là Xích Liễu Nguyên thù lao rất phong phú. Đạo hữu, ngươi đáp ứng đi, chỉ là đi một chuyến, không có nguy hiểm. Xích Liễu Nguyên tận tình khuyên bảo. Nếu như chỉ là để cho ta nhìn một chút lời nói, ta ngược lại là có thể đi một chuyến. Lăng Tiên trầm ngâm một chút nói. Xích Liễu Nguyên nói không sai, chỉ là nhìn một cái, không sẽ có cái gì nguy hiểm. Ha ha, được, có đạo hữu xuất mã, tin tưởng có thể cho ta Cực Dương Tông một đáp án. Xích Liễu Nguyên cởi mở cười một tiếng. Ngươi tốt nhất đừng ôm quá lớn kỳ vọng, tự chính mình cũng không có đem nắm. Lăng Tiên khoát khoát tay. Sinh tử kỳ thạch thần bí khó dò, rất nhiều bí thuật đều không có tác dụng. Bởi vậy, mặc dù là thân thể hắn hoài thí kim thủ, cũng không có nắm chắc. Đạo hữu khiêm tốn rồi, ta tin tưởng ngươi có chỗ độc đáo. Xích Liễu Nguyên cười cười, nói. Quyết định vậy nha, mời đạo hữu chọn lựa kỳ thạch đi. Được. Lăng Tiên cười nhạt, tay chỉ một khối hỏa hồng kỳ thạch, nói. Liền nó đi. Không nhìn kỹ một cái sao. Xích Liễu Nguyên ngơ ngẩn, không nghĩ tới Lăng Tiên qua loa như vậy. Không cần phải, đá này vẻ ngoài đã nói rõ nó tích chứa thần vật. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Đạo hữu theo ở bề ngoài là được phán đoán. Xích Liễu Nguyên trong mắt hiện lên một tia dị sắc, hắn không hiểu kỳ thạch nhưng cũng biết bí thuật đều chưa hẳn chuẩn xác, càng không nói đến là kinh nghiệm. Chỉ có số ít kỳ thạch có thể. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đem hỏa hồng kỳ thạch thu nhập trong tay áo, không có muốn khai phá ý tứ. Điều này làm cho Xích Liễu Nguyên kinh ngạc, nói. Đạo hữu vì sao không đem mở ra? Ta sợ ngươi hối hận. Lăng Tiên mỉm cười. Phóng nhãn tầng 2, đá này giá bán không phải cao nhất, nhưng tích chứa thần vật tuyệt đối là giá trị cao nhất. Đương nhiên, cũng không đơn thuần là sợ Xích Liễu Nguyên hối hận, nguyên nhân trọng yếu nhất là tạm thời không thể mở ra khối này kỳ thạch. Đạo hữu nói đùa, như là đã quyết định, há có hối hận lý lẽ. Xích Liễu Nguyên nói. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Khối đá này quyết không thể hiện tại mở ra, bằng không thì bên trong thần vật sẽ giảm bớt đi nhiều. Thấy thế, Xích Liễu Nguyên mặc dù lòng có hiếu kỳ, nhưng cũng không có nói sau, nói. Đã đạo hữu đã chọn xong, vậy liền đi với ta Cực Dương Tông đi. Dẫn đường đi. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi. Sinh tử kỳ thạch đáng là trên đời hiếm thấy tồn tại, đa số người cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có cơ hội nhìn thấy. Dưới mắt, hắn đã có cơ hội này tự nhiên là chờ mong không thôi.